Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 606, WDN mẹ kiếp. Có gan đừng chạy, theo Atha dần dần tiếp cận Frozen Throne, Nerchun thông qua Frostmourne quán chú đến trên người hắn lực lượng ngay tại cấp tốc hồi phục. Từ dưới mặt đất chui ra ngoài Atha vung kiếm quét ngang. Một đạo phạm vi lớn kiếm khí huy sái mà ra, bị đảo qua áo thuật khôi lỗi đều đình chỉ vận động. Máy móc trong thân thể bộ xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Hàn băng từ vết rạn bên trong lan tràn đi ra, rất nhanh liền đem trọn đài cơ thể đông lạnh thành một đống khối băng lớn. Atha kịp thời chạy về, Nerchun cuối cùng thở dài một hơi, ta kỵ sĩ. Ta sẽ đem còn lại lực lượng toàn bộ truyền cho ngươi. Mau chóng dọn sạch địch nhân. Thời gian không nhiều. Atha cảm nhận được trong cơ thể càng hơn lúc trước lực lượng cường đại. Tự tin cúi đầu đáp, chủ ta. Xin yên tâm giao cho ta đi. Chúng ta là vô địch. Mặc dù có khoác lác hiểm nghi, nhưng đột nhập trận địa Atha xác thực giống cắt rau gọt dưa một khắc không dừng lại phá hủy đột. Trước áo thuật khôi lỗi, nếu như tùy ý gia hỏa này tiếp tục quấy rối, hàng trước trận địa sớm muộn sẽ bị phá tan. Sandris làm lĩnh quân đại tướng, ở những người khác không có nắm chắc khiêng qua Atha tam bản phủ lúc đứng dậy. Siêu Việt vận tốc âm thanh mũi tên đánh úp về phía ngay tại đại sát tứ phương Atha. Toàn bộ hành trình giám thị chiến cuộc Nerchun vội vàng làm ra nhắc nhở. Cẩn thận. Có ám tiễn đánh lén. 6 giờ phương hướng. Đâu? Atha vội vàng xoay người đem Frostmourne nằm ngang ở trước mặt. Keng, to lớn lực đảo để Atha hai tay tê dại một hồi. Mặc nặng nề khôi giáp hai chân tại trên mặt băng lôi ra hai đầu thật sâu vết tích. Lực đảo như thế đủ mũi tên. Ngay tại sung sướng vô song Atha trong lòng giật mình. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cường đại như vậy cung tiễn thủ. Không đợi Atha thấy rõ xuất tiễn người. Đến tiếp sau liên châu tiễn liên tiếp công tới. Hắn chỉ có thể vung lên trong tay Frostmourne đem đột kích mũi tên ngăn. Cũng may những thứ này liên châu tiễn cũng không có kích thứ nhất như thế uy lực. Mặc dù trái hủy đi phải cản phía dưới có vẻ hơi chật vật. Nhưng cuối cùng hay là hữu kinh vô hiểm đón lấy cái này vòng công kích từ xa. Tại trượng phu tấm gương nhắc nhở phía dưới. Chuyên cần không ngừng Sandris cũng đã đến phàm nhân cực hạn. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không thể tìm tới đột phá cảnh giới thời cơ. Andrea đột phá đến bán thần quá trình chính mình cũng có chút mơ mơ hồ hồ. Hoàn toàn là đang ngủ say trạng thái dưới từ Ilun hỗ trợ thao tác. Chưa nói tới cái gì cảm ngộ, Sandris tao ngộ bình cảnh hắn cũng không thể nào chỉ điểm. Bất quá căn cứ cá nhân hắn lý giải, bán thần phải cùng bản thân thân ở thế giới có được liên hệ chặt chẽ mới có thể ký thác linh hồn. Nói cách khác, nhất định phải đầu tiên thu hoạch được Azeroth tinh hồn tán thành. Sandris nhiều năm qua đánh đông dẹp bắc giải quyết không ít nguy hại Azeroth thế lực đối địch. Đến nay không có thể thu được Azeroth tán thành. Nói rõ A Trăng cho rằng nàng cống hiến còn chưa đủ. Cần tiếp tục soát hào cảm. Sương mù, lần này đối chiến Atha là một cái cơ hội. Andrea hạ quyết tâm, trừ phi Sandris tao ngộ sinh mệnh nguy cấp. Hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ hiệp trợ. Licking Nerchun là ngoại lai xâm lấn chủng tộc. Mà lại đến nay không có tỉnh lại lỗi lầm của mình. Ngược lại làm trầm trọng thêm muốn đem Azeroth biến thành người chết thế giới. Azeroth tinh hồn mặc dù hay là tính tình trẻ con. Nhưng nàng chí ít biết muốn bảo vệ bản thân vật sở hữu. Không thể để cho ngoại nhân tại tinh cầu bên trên làm loạn. Dùng Andrea miệng hồ lý giải để tính. Nếu như nói lúc trước hắn xử lý Akaimon độ cống hiến là 100, Nerchun chí ít cũng sẽ có 30 đến 50 trái phải. Nerchun lực lượng đến từ vô số vong linh,